Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Túi điện thoại, anh ấy bảo, tao mới nhớ ra, trong cái thẻ nhớ của vợ hồi xưa, vẫn còn quay đoạn clip cách đây 4 năm, công ty cho công nhân đi nghỉ mát mày ạ. Mình bần thần chưa nói nổi lên lời, thì ông ấy bật clip, tiếng reo hò tiếng của Vũ trong điện thoại vang ra, tiếng hát của Thắng, giọng anh ấy thật trầm và ấm. Kết thúc clip, ông Thắng nói, này, chúng mày thấy gì chưa? Tao hát hay, thua ca sĩ gì đâu. Giọng con chó đứng trên cổng, mình nghe thấy trong mơ. Anh Hùng đứng dậy, rồi bảo, vào công ty nhận ca, chưa có điện thì đi ngủ. Đầu mình quay cuồng, hơi men vẫn còn choáng váng. Mình lê bước vật nhận ca, và đến máy, cái không gian yên tĩnh, dường như không hợp với nơi này. Xung quanh tối đen như mực, rồi bỗng có tiếng gọi. Em ơi, vào kéo hộ anh cái áo ra với, lúc nãy có điện anh đang làm, thì nó mất điện là báo anh kẹt trong này. Quái, tối tăm thế này, thằng nào có đứng trong máy đây, không kêu gào lên, tí có điện thì nó nghiền nát người. Mình định ra xem thế nào, thì ánh đèn quét qua, thằng trực máy, ca sau gọi giật. Ê, vào đấy làm cái gì? Mất điện giúp vào đấy ngủ à, nóng lắm đấy. Ánh đèn rọi đúng chỗ mình đứng, nắp lỗ thông khí bị ai nhấc tấm đan sắt ra. Chỉ bước nữa là mình bước hẳn vào đấy, và không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tiếng chuông điện thoại reo vang phá tan không gian u tối. Mình hoảng hồn. Thằng nào nghịch ngu thế, mở cái nắp này lên để chui xuống ấy chôn bố chúng mày à? Ánh đèn tuyếp lập lòe. Thằng giao ca nói, thế là ông đi ngủ được nhá. Phòng điều không bắt đầu hoạt động, lỗ thông khí bị mở toang từ bao giờ đang hút gió xuống dưới nghe có vùn vút. Mình bỗng cảm thấy hụt hẫng, nhưng chỉ trong một giây mình nhớ lại điều vừa xảy ra. Mình đảo mắt nhìn. Mình nói, thằng vừa kêu mình giúp đầu. Ê mày, mấy thằng nào chạy ra đây không mày? Làm gì có ai, mỗi tao mà. Mày định giúp vào đây ngủ hả? Mình hoang mang, từ trước tới giờ chưa bao giờ thủ oán với ai, mà tại sao họ dám làm vậy? Sực nhớ có điện thoại từ nãy. Dạ, ai đấy? Giọng của mẹ gấu. Tuấn Anh đấy à, cô đây. Con xuống đây gấp nhá, cái Thúy nó... Nghe đến đấy, mình liền tắt máy, chạy ào ra túm lấy cái áo trèo móc phòng thay đồ, lao ra lấy xe, gần đến cổng gặp thằng trưởng ca. Này, tới giờ làm rồi, đi đâu thằng kia? Mình trợn mắt, dư dư nắm đấm vào mặt nó, rồi rông thẳng. Quãng đường 13 cây, từ nhà mình vào nhà gấu, sao hôm nay nó dài thế? Ngồi trên xe nhấp nhổm không yên, bụi đường, đá răm thi thoảng bắn lên, rồi khẽ vuốt qua mấy vết rách trên má, lúc sáng chưa lành của mình. Suốt quãng đường đi, mình cứ tự dằn vặt. Nại kiếp, mãi chuyện của thằng Thọ quên đi mất, 10 giờ đêm còn chuyện gì nữa đây? Đến thì đến hết một lượt đi chứ. Luồn lách qua mấy bờ đê, bãi đá, để đi tắt, cuối cùng thấy nhà gấu. Ngôi nhà 2 tầng, nằm lọt thỏm giữa những vườn lá rong xanh mướt. Hình như nhà gấu có khách, mấy chiếc xe máy dựng vội ở cổng. Gần tới nơi, mình thấy có một đám đang đi bộ ở đường làng thì phải. Muốn lách lên nhưng không tài nào lách nổi, đành bấm còi ý ngỏi. Mình vừa gạt chân chống ngáy, định vào thì lũ lúc nãy cũng vừa hay đi đến. Chúng đi nhẹ thế không biết, không hề nghe thấy dù là tiếng sột soạt nhỏ. Dưới đường, ngay dưới bóng đèn ở cổng nhà gấu, ánh sáng đổ xuống, nhìn làn da đám đấy nhợt nhạt đến lạ. Trên mặt chúng dường như không có ý đón chào buổi sáng. Cả lũ đứng chết chân ngay cạnh xe mình đang ngồi. Lúc đấy mình mới biết là vong chứ không phải người nữa rồi. Khoảng cách quá gần, lông măng từ xương cụt bật ra, khỏi làn da dựng lên một loạt. Chúng chân đứng yên, thân hình vẫn hướng theo lối đi, nhưng mặt đồng loạt hướng về phía mình. Chột dạ, mình quay mặt đi vào trong nhà nhưng không biết chuyện gì. Vừa vào đến cửa, mình liếc ra vẫn thấy lố nhố, toàn những thân hình đứng nhìn mình chân chân. Trong nhà gấu đang họp hay sao mà có cả cô dì chú bác, cả bà thím bế thằng bé mới được mấy tháng, ngồi hết ngoài phòng khách. Mình vào rồi chào qua loa lấy lệ, mẹ gấu từ trong buồng ra rồi kể. Từ hôm làm tăng ca muộn rồi ngủ lại nhà chị cùng làm về, nó xanh xao lắm, mắt trũng hẳn vào. Cô chú khuyên bảo ăn uống nhưng nó không chịu, cô chú tưởng chúng mày giận dỗi nhau cơ, nhưng hỏi nó không hé nửa lời. Đêm hôm khuya khoắt, cô chú nghe mùi hương thoang thoảng ngoài vườn đưa vào. Cô định ra xem, đi qua phòng ngủ của nó không thấy nó đâu. Ra vườn nhìn thấy nó ngồi xõa tóc trên cái ghế gỗ ngoài đấy, cắm bộ hương cháy nghi ngút. Đến chiều tối hôm nay thì nó nằm cả ngày trên giường cứ ú ớ không thành tiếng. Bất chợt lúc cô đang định đánh thức nó dậy để cố ép nó ăn, nó hét lên rất to. Nó hét tên con đấy. Mình ngồi nghe nắm chặt tay lại, cắn môi, đến lúc thấy mặn mặn đầu lưỡi mà không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net